cái này tuyệt đối không phải Long Châu. Tác giả, Nam Cung Hàn Ngũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 489, vô địch Gogeta. Dưới, tại tất cả mọi người nhìn chăm chú bên dưới, Gogeta cũng bùng nổ năng lượng, sau đó biến thân thành Super Saiyan Blue. Không, xác thực nói hắn biến thân cũng không phải bình thường Super Saiyan Blue, mà là Vegeta đánh phá bản thân cực hạn sau chỗ khai phát ra tới Super Saiyan Blue. Tiến hóa, cũng chính là cái gọi là Super Saiyan xanh đậm, run rẩy, toàn bộ lôi đài và toàn bộ vô giới đều càng điên cuồng run rẩy. Mặc dù đồng dạng là Super Saiyan xanh đậm, nhưng là tại Vegeta cùng lúc này Gogeta trên người thi triển ra. Hai người mạnh yếu thật là khác nhau trời vực. Cái này lực lượng, sở hữu tuyển thủ đều vô cùng rung động, sở hữu chúng thần cũng hoảng sợ thất sắc. Đáng sợ đến bực nào lực lượng, thật là đáng sợ đến bực nào lực lượng. Cho dù phù trên đài Dai Shinkan cũng nheo cặp mắt lại, trong mắt lóe lên nói vẻ kinh dị. Nếu như nói trận này lực lượng đại hội trong có khiến hắn đều cảm giác được kiêng kỵ chiến sĩ. Như vậy một là lên cấp đến Super Saiyan 5 dạ thần. Mà một cái khác chính là lúc này Gogeta. Bối, Vegeta, hắn, Goku nuốt nước miếng một cái. Ngơ ngác nhìn đối diện Gogeta. Sắc mặt một mảnh trắng xanh. Mặc dù các nàng hiện tại đã không cách nào cảm giác Gogeta khí tức, nhưng là trên người đối phương kia khí thế kinh khủng cùng cảm giác bị áp bách chính là vô cùng mãnh liệt đến các nàng thân thể đều tại theo bản năng hoảng sợ, theo bản năng run rẩy. Thế nào, cái này cũng đã sợ sao? Nếu như sợ hãi nói các người cứ lúc đó nhận thua như thế nào? Khóe miệng nâng lên một đạo độ cong, Gogeta nói, bất quá, nguyên bản sắc mặt trắng xanh Goku chính là đột nhiên rét một cái. Rốt cuộc lại khôi phục trấn định, không được, chúng ta mới không cần nhận thua. Mặt đầy vẻ kiên định, Goku lớn tiếng nói, mặc dù bây giờ Gogeta xác thực phi thường đáng sợ, nhưng chuyện này cũng không hề có thể trở thành làm cho các nàng nhận thua lý do. Ngược lại, đáng sợ như vậy đối thủ cường đại, đang để cho Goku cùng Vegeta theo bản năng hoảng sợ lúc, cũng làm cho các nàng siêu cấp hưng phấn. Đã như vậy, vậy các người liền cứ việc lên đi, bất quá còn hơi chút nhanh lên một chút, còn dư lại thời gian không nhiều, ta còn muốn đi cùng cái kia dạ thần chiến đấu M. Đáng ghét, lại dám coi thường chúng ta. Vegeta. Chúng ta trên, bị đối phương coi thường như vậy, cho dù Goku cũng có chút tức giận, kêu Vegeta, sau đó hai người bùng nổ năng lượng liền hướng Gogeta hướng bắn đi. Oanh, oanh, oanh, một đạo kinh thiên nổ vang, tiếp đó toàn bộ lôi đài mặt đất đều không ngừng mà sụp đổ. Thi triển ra mỗi người toàn lực sau. Hai nàng vô luận là tốc độ vẫn là lực lượng đều vượt qua xa bình thường Super Saiyan 4 có thể so với. Có nhảy vọt tính tăng lên cùng tăng thêm, nhưng là Gogeta vẫn như cũ tinh chuẩn bắt Goku cùng Vegeta quả đấm. Vô luận Goku cùng Vegeta dùng lực như thế nào hắn đều vị nhưng bất động. Hai nàng con ngươi co lại nhanh chóng, mà Gogeta chính là khẽ mỉm cười. Sau đó khẽ quát một tiếng liền bộc phát năng lượng, đem Goku cùng Vegeta đều hướng bay ra ngoài, trong miệng phát ra thống khổ kêu thảm, Goku cùng Vegeta đều bắn ngược bay ra, thân thể càng là đoàng đoàng đoàng đụng nát trên lôi đài vô số phích lịch thép khối vụn. Nhưng là thoáng cái khác, Goku cùng Vegeta lại bùng nổ khí diễm bắn rọi trở lại. Hát hát hát uống uống. Dầm dầm dầm dầm oanh, công kích, Goku cùng Vegeta đều liều mạng công kích, nhưng là Gogeta cường đại vượt quá tưởng tượng, vô luận Goku cùng Vegeta như thế nào công kích, hắn đều chỉ đứng tại chỗ liền toàn bộ chặn. Goku bắn ra tính bằng đơn vị hàng nghìn khí công đạn, nhưng là bị Gogeta một cái tay liền toàn bộ đánh bay. Vegeta đợt xả ra một viên năng lượng thật lớn cầu, nhưng là bị Gogeta một quyền liền trực tiếp oanh bảo. Goku cùng Vegeta muốn tả hữu giáp công, nhưng là bị Gogeta bắt cổ tay lại, sau đó lại xoay tròn cấp tốc đưa các nàng đều hung hãn ném bay ra ngoài. Một lần, hai lần, ba lần, mười lần, hai mươi lần, ba mươi lần. Vô luận Goku cùng Vegeta sử dụng như thế nào chiến thuật, vô luận Goku cùng Vegeta sử dụng như thế nào công kích, các nàng từ đầu đến cuối đều không cách nào hãn động Gogeta chút nào. Song phương chênh lệch một mực biết, Goku cùng Vegeta lực lượng cùng Gogeta căn bản là không ở cùng một cái thứ nguyên. Cứ việc cũng còn đang liều mạng chiến đấu, nhưng là một loại thật sâu cảm giác vô lực đã tại hai nàng trong bụng nổi lên. Cái này làm cho các nàng phảng phất lại một lần trở lại trước cùng Jiren lúc chiến đấu. Mà bất đồng duy nhất là Gogeta so Jiren còn muốn càng cường đại hơn, càng kinh khủng hơn. Ha ha ha, Gogeta, làm rất khá, làm rất khá. Trên khán đài, chỉ cảm thấy vui sướng vô cùng. Beerus cười ha ha. Trận này lực lượng đại hội nhất định chính là quái vật hoành hành. Jiren, giả thần, thần hủy diệt Toppo cùng với hợp thể Kefla chờ một chút. Từng cái thật là đều ép tới người không thở nổi. Nhưng là bây giờ tốt, bọn họ thứ bảy vũ trụ cũng giống vậy nắm giữ một cái siêu cấp bắc quái vật Goku cùng Vegeta dung hợp. Thể, toàn bộ vũ trụ mạnh nhất chiến sĩ Gogeta. Ha ha ha ha ha, thứ bảy vũ trụ tất cả mọi người phấn chấn vô cùng. Không ngừng lớn tiếng là Gogeta thêm dầu, mà còn lại vũ trụ người cũng không thường về phía thứ bảy vũ trụ bên này quang tới mấy đạo hoặc hâm mộ hoặc đố kỵ ánh mắt. Thứ bảy vũ trụ những người này vận khí thật đúng là tốt đây. Không nghĩ tới cuối cùng lại còn bộc phát ra như vậy lực lượng. Lấy Gogeta hiện tại bày ra siêu cường chiến lực, nói không chừng thật có khả năng để cho bọn họ lật bàn nghịch tập. Bất quá so với thứ bảy vũ trụ bên này phấn chấn kích động, Chi Chi trùng nữ lúc này chính là lo lắng không dứt. Goku, Vegeta, các ngươi ngàn vạn lần không nên thua a. Ầm ầm, trên lôi đài lần hai bộc phát ra một đạo kinh thiên nổ vang. Chỉ thấy Gogeta lại một lần chặn Goku cùng Vegeta công kích, cũng đem hai nàng đều cùng một chỗ bước lui. Có thể, đáng ghét, tên khốn kia, một gối chạm đất. Goku mặt đầy không cam lòng thở hào hển, mà Vegeta sắc mặt cũng phi thường khó coi. Từ chiến đấu bắt đầu đến bây giờ, Gogeta cơ hồ vẫn luôn không hề rời đi qua tại chỗ. Chỉ có hai người bọn họ một lần lại một lần xông lên, nhưng một lần lại một lần bị đánh trở về, giống như là hai ngu ngốc một dạng. Hiện tại các ngươi hẳn hiểu rõ một chút đi, các ngươi cùng ta chênh lệch, bất quá luôn cho các ngươi công kích cũng không được a, ta cũng phải phản kích thoáng cái mới được. Gogeta âm thanh âm vang lên, đồng thời chậm rãi bày lên động tác công kích. Trong lòng cả kinh, Goku cùng Vegeta đều cấp tốc nhanh chóng thối lui, nhanh chóng cùng Gogeta lại kéo ra một chút khoảng cách, cũng không thèm để ý hai nàng phản ứng. Gogeta chỉ là cười nói, hữu nghị nhắc nhở thoáng cái, ta một chiêu này chính là với các ngươi học chiêu thức. Bất quá ta cũng không sẽ hạ thủ lưu tình, các ngươi cẩn thận. Mỉm cười vẻ mặt trở nên mặt đầy lãnh khốc. Chỉ thấy Gogeta hai tay ôm tròn, sau đó chậm rãi cất vào bên hông, một viên năng lượng cầu tại Gogeta trong lòng bàn tay ngưng tụ ra. Giống như tim đập như vậy đột nhiên bành trướng, nhưng rất nhanh lại bị Gogeta áp xúc đi xuống. Đây không phải là Kamehameha sao? Krillin cùng Tiên Shinhan đám người mặt đầy không hiểu. Gogeta muốn sử dụng Kamehameha công kích Goku san các nàng, thế nào còn nói chiêu này là học các nàng chiêu thức. Bất quá tựa hồ phát hiện cái gì, một bên Son Gohan không khỏi kinh hô. Không, đây không phải là Kamehameha. Không chỉ là Son Gohan, rất nhanh những người khác cũng minh bạch. Gogeta muốn sử dụng xác thực không phải Kamehameha, mà là dạ thần cùng Goku bọn họ sử dụng qua gấp 10 lần Kamehameha. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.